I am I tiên giới chiến, chương 80, phụ chương 02 thần tộc thần mạch thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng kết về thần tộc, về lãnh thổ và thế lực thần giới hiện tại có 4 vùng lãnh thổ lớn. Olympus của Titan tộc, Asgard của tộc Isia, Takamagahara của tộc Bách Linh, Hyakurei, và Eden của tộc Thiên Dực. Sau vài cuộc nội chiến, Takamagahara và Eden đã bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích thần giới thu nhỏ lại, Bách Linh tộc gần như toàn bộ diệt vong, và Thiên Dực tộc chạy tới nhân giới, hay còn gọi là trái đất. Hiện tại thần giới chỉ còn hai phe thế lực chính, phía đông nam do Titan tộc thống trị, người đứng đầu là Athena và 10 vị chủ thần khác. Phía tây bắc thuộc về tộc Isia, do Odin và dàn con cháu thống trị. Chỉnh thể, thực lực phương bắc còn bảo toàn gần như hoàn hảo sau vài cuộc nội chiến, bọn họ bảo trì chủ trương không tranh chấp và không hề có ý định rời khỏi lãnh thổ, bởi vậy dù yếu hơn, những quyết sách của thần giới có ảnh hưởng đối ngoại đều do Titan tộc quyết định. Hiện tại Titan tộc vẫn yếu hơn Isia, nhưng do thần Odin không hề có ý định thống nhất hay gây ra một cuộc chiến tranh khác, thần giới vốn phủ đầy lịch sử bằng những cuộc nội chiến đã tạm thời có một khoảng thời gian yên bình. Thần giới từng có 4 vị thần hoàng cũng là giới hoàng của lục đạo. Gồm có, Zeus của Titan tộc, đã mất tích, Orochi của Takamagahara, đã bị phong ấn, Zeus của Quang Dực tộc, đã bàn giao giới hoàng vị và biến mất, người cuối cùng còn tại vị là Odin của Isia. Thần giới đặc biệt có 4 vị giới hoàng, các thế giới khác chỉ có nhiều nhất là 2, bởi vì hệ thống thần mạch có độ mạnh yếu dựa trên dân số của bọn họ, ở thời kỳ toàn thịnh, nó có thể chia sẻ quyền lực cho cùng lúc 4 vị giới hoàng, mỗi người chỉ cần nắm giữ 25, khả năng của thần mạch đều đã không yếu hơn một giới hoàng khác với 50. Quyền sở hữu bảo, vật định giới, về thần mạch, là hệ thống hỗ trợ cho người thần giới, hay bất cứ ai có được trên 50 tế bào thần tính trong người. Độ mạnh yếu của thần mạch quyết định bởi số lượng tế bào thần tính. Thần mạch là một mạng lưới tính toán khổng lồ, gần tương tự như mạng Internet của nhân loại, thế nhưng thay vì lưu trữ dữ liệu trong các thiết bị chứa thông tin, lập ra thần mạch được chia đều và lưu trữ trong tế bào thần tính. Nhờ sự cộng hưởng tế bào, thần mạch cho phép người có tế bào thần tính truy cập vào toàn bộ hệ thống, tạo ra một thế giới ảo giống như game VRMMO. Ở trong thần mạch, thần chúng có thể luyện tập, học hỏi bất cứ thứ gì, và bất cứ thay đổi về cơ thể nào ở trong thần mạch. Sự cộng hưởng tế bào sẽ đem thành quả ra ngoài thế giới thực. Ngoài ra, thần mạch còn giúp thần chúng xây dựng lên trong cơ thể một mô hình vũ trụ nhỏ để đổi lấy năng lượng cung cấp cho toàn hệ thống. Có thể nói nguồn năng lượng duy trì thần mạch chính là những thần chúng kết nối với nó, đóng vai trò như cục pin. Đổi lại, việc xây dựng tiểu vũ trụ đến cấp độ nhất định có thể hỗ trợ rất nhiều cho người sử dụng, ví như đạt tới thánh cấp là có thể đưa tiểu vũ trụ bên trong ra ngoài, dùng sức mạnh của thần mạch thay đổi quy tắc xung quanh, tạo ra một vùng lĩnh vực nhỏ. Độ mạnh yếu của lĩnh vực quyết định không chỉ ở độ lớn của tiểu vũ trụ mà người sử dụng xây dựng được, mà còn ở việc xung quanh có bao nhiêu người có tế bào thần tính cùng tham gia cộng hưởng. Bởi vậy thần tộc cấp cao, hay còn gọi là chủ thần, thường có một binh đoàn của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hỗ trợ xây lên một lĩnh vực hoàng kim, tạo ra một vùng không gian ăn mòn thực tại, tự định ra quy tắc riêng, ví dụ như khả năng nghịch chuyển nhân quả, tạo ra xác suất bắn trúng 100 của Artemis mỗi khi bắn tên thần mạch về một mặt nào, có là một tiểu thế giới không hề kém cỏi hơn lục đạo, cũng có hệ thống đại đạo pháp tắc của riêng mình, và cho phép các chủ thần có thể chạm đến và vận dụng. Lĩnh vực cấp độ hoàng kim của các chủ thần thực chất là tạo ra một lỗ hổng trên lục đạo, biến nó thành vùng trung gian giữa thực và ảo, cho phép đưa quy tắc của thần mạch ra bên ngoài. Thần mạch còn giúp thần tộc sao chép ý thức của mình vào bên trong nó. Nên về cơ bản tất cả người thần tộc hiện tại đều chỉ là nhân ảnh số hóa, tức là một đám dữ liệu có khả năng tư duy. Thân thể vật lý của bọn họ tạo ra chỉ để duy trì năng lượng cống hiến cho thần mạch. Sau khi thân thể vật lý chết, chỉ cần tiếp tục sao chép bản thân vào một cơ thể mới, liền có thể dễ dàng xuất hiện lại bên ngoài thế giới thực. Những nhân ảnh số hóa này còn có thể gọi là anh linh. Một anh linh có thể tạo ra cơ thể để xuất hiện ở vài nơi cùng lúc. Tất cả kinh nghiệm và lịch duyệt của bọn họ đều được thần mạch lưu lại và chia sẻ đến kho dữ liệu tổng ở bên trong. Tuy nhiên điều này đòi hỏi tiêu hao tài nguyên cực kỳ lớn. Bởi vậy các anh linh cấp cao thường chỉ xuất hiện bên trong kết giới của các chủ thần khác, chứ ít khi đi ra ngoài thế giới thực thật sự. Thần Ares có lĩnh vực bất tử, thực chất chỉ là một nhà máy sản xuất thân thể với tốc độ cực nhanh, mật độ cực lớn. Ý thức của chiến binh đã chết chỉ việc sao chép lại vào bên trong thân thể mới, việc này tương đương với hồi sinh theo một góc nhìn nào đó. Tuy nhiên việc hồi sinh theo cách trên không thể áp dụng cho chủ thần. Cấp độ, một phần là do chủ thần sống rất dai, cơ thể rất khó phục chế. Hai là ý thức về cái tôi và dữ liệu của chủ thần quá lớn để có thể ghi lại vào bên trong thần mạch. Tuy cơ thể không bị lão hóa, nhưng chủ thần chết rồi sẽ không thể tự sao chép bản thân vào cơ thể mới để hồi sinh. Các anh linh cao cấp, hoàng kim thánh giả, thường từ bỏ việc đi ra ngoài thế giới thực vì một lý do nào đó, chỉ tập trung phát triển bên trong thần mạch. Bởi vậy bên trong thần mạch có rất nhiều cường giả mạnh hơn hoặc tương đương với chủ thần nhưng không thể xuất hiện ở thực tại. Lĩnh vực của Athena là một trong số ít thứ có thể đưa được các anh linh này trở về thế giới thực. Bởi vậy chiến lực thực sự của Athena được đánh giá là mạnh nhất dưới cấp độ giới hoàng. Chỉ cần có 50 tế bào thần tính là có thể được phép truy cập vào thần mạch bất kể chủng tộc nào. Tuy nhiên việc cưỡng chế nén ép tế bào thần tính vào người rất dễ khiến đối tượng sử dụng trở thành ngu ngốc và thành một con rối chỉ biết cung cấp năng lượng cho thần mạch. Kết quả tệ hơn thì vì tế bào xung đột mà chết. Thân thể long tộc từng được thử nghiệm và cho ra kết quả tương thích rất cao, bởi vậy rất nhiều long tộc từng bị thần tộc bắt giữ và cưỡng chế. Nén tế bào thần tính vào người tạo thành những thần long dị dạng tuy mạnh mẽ nhưng không có trí khôn, thường đảm nhận vai trò vật cưỡi và là nguồn cung cấp năng lượng cho thần mạch cho một thời gian dài. Về thần tộc từng có rất nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng do nội chiến vô tận đã tiêu vong đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ còn hai tộc lớn và những tàn dư còn sót lại. Thần tộc, hay còn gọi là thần chúng, có khởi đầu không khác với người thường, nhưng do có hệ thống thần mạch bọn họ mạnh lên rất nhanh. Ai đã chơi game RPG rồi thì biết tốc độ phát triển của player khi chơi game so với người bản địa ở thế giới trong game đáng sợ thế nào. Mọi kỹ năng, nâng cấp về thân thể có được trong thần mạch đều được đưa ra bên ngoài thông qua tế bào cộng hưởng. Trước khi đạt đến chủ thần cấp độ, thần chúng bình thường không thể tự truy cập thần mạch mà chỉ có thể đưa ý thức vào đó khi đã ngủ. Kinh của Trường Sinh Đảo từng tạo ra một hệ thống tương tự gọi là thế giới thứ hai, nhưng dựa trên nền tảng mã số dữ liệu điện toán, hoàn toàn khác với tế bào cộng hưởng của thần mạch. Thần chúng, hay bán thần kết nối được với thần mạch đều được nó hỗ trợ xây dựng ra tiểu vũ trụ bên trong cơ thể, bằng việc để tiểu vũ trụ tạo ra những vụ nổ tân tinh, bọn họ đổi lấy được một nguồn năng lượng cực lớn để thi triển thần kỹ, những kỹ năng bộc phá mạnh gấp nhiều lần bản thân. Người thường bộc phá tiểu vũ trụ cũng có thể đấm ra 100 cú một giây, tương đương với tốc độ âm thanh, nhưng việc thiêu đốt tiểu vũ trụ nhiều lần sẽ khiến thể nội mất ổn định, mà dẫn đến trọng thương. Bởi vậy hệ thống thánh y được ra đời. Thánh y, ngoài việc bảo vệ cơ thể khỏi khắc nhân bên ngoài, còn đóng vai trò điều hòa và xây dựng lại những phần tiểu vũ trụ đã bị bộc phá. Bởi vì tế bào thần tính rất linh động, vậy nên quá trình tái tạo tiểu vũ trụ cũng chỉ trong chớp mắt, gần như không để lại bất cứ tai họa ngầm nào cả. Thánh y giúp cho chiến binh thần tộc có thể liên tục bùng nổ thần kỹ chiến đấu trong thời gian rất dài. Vậy nên thần chúng không có thánh y, vẫn có thể thiêu đốt tiểu vũ trụ, đánh ra thần kỹ, nhưng có thì mới đảm bảo được sự an toàn sau đó. Ngoài ra thánh y cũng có kỹ năng được cài sẵn bên trong, giúp giảm áp lực cho việc thi triển thần kỹ, thậm chí còn tăng phúc nó lên rất nhiều lần. Trái đất đã mô phỏng thành công thánh y của thần tộc nhưng không hề có khả năng tăng phúc chiêu thức hay cài sẵn kỹ năng bên trong, vì đây là đặc quyền của thần mạch. Thánh y của trái đất ngoại trừ đảm bảo an toàn cho các bán thần sử dụng tiểu vũ trụ ra, bản thân nó bên trong đã cài sẵn một tiểu vũ trụ giả, dùng để thay thế cho những ai không phải thần chúng, tuy nhiên dùng vài lần là hỏng, nên vẫn đang thử nghiệm thêm cách chương.